hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, ngủ mỹ nhân xong, chương 981, ngủ mỹ nhân xong Đàm Tiếu trở lại nghỉ ngơi đại sảnh. Không phát hiện mắc cùng Ken, cũng không biết bọn họ là bị đào thải về nhà, vẫn là trực tiếp chết mất. Đàm Tiếu lấy ra trong lòng ngực một quả huy chương, mê hoặc nhìn, ngoạn ý nhi này nguyên bản đặt ở trong túi. Hắn đều mau đã quên, vừa rồi lại mặc danh nhớ ra rồi. Hữu nghị huy chương, trợ giúp công chúa tìm được đánh rơi kim cầu. Ngươi đã trở thành công chúa bằng hữu. Là cái nào trò chơi được đến đạo cụ tới? Đàm Tiếu cân nhắc, lầm bầm lầu bầu, minh bạch, ta làm công chúa bằng hữu, giúp nàng đem lâu đài yêu quái xử lý, cho nên nàng khen thưởng cho ta quốc vương kiếm. Đàm Tiếu lại nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình tưởng rất có đạo lý, hãy còn gật đầu, ân, hẳn là chính là như vậy, nghỉ ngơi đại sảnh trống rỗng. Trừ bỏ hắn, nơi xa còn có một cái đang ở nghỉ ngơi nam nhân. Trên người có loang lổ vết máu. Bị thương, Đàm Tiếu không phát hiện những người khác, liền chiều nam nhân kia đi qua đi, hỏi, hắc, ngươi bắt được quốc vương kiếm, nếu không bắt được, hẳn là bị đào thải, hoặc là còn tại trò chơi tiến hành chung. Nam nhân liêu hạ mí mắt, cười như không cười bộ dáng, à, bắt được, ngươi cũng bắt được đi, bắt được. Đàm Tiếu tại chỗ làm cái khoách ngực vận động. Nhẹ nhàng thu phục ta còn không có dùng ra toàn lực đâu, nam nhân. Ngoặc kép, Đàm Tiếu lại nói, không biết khi nào mới có thể kết thúc, ta đồng đội còn một cái cũng chưa ra tới, đối phương châm biếm. Một đám lão nhược bệnh tàn, còn nghĩ ra được, chờ chết đi. Đàm Tiếu liếc hắn một cái, thế nhưng cực kỳ không có tức giận, mà là xoay người đi đến kia mặt sáng lên hình vuông trước. Dừng lại bước chân, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Hắn phải đợi, chờ các đồng bọn ra tới. Quyết chiến tràng, hai thanh vương tọa cao ghế tương đối mà ngồi. Lưng ghế đỉnh chóp các khảm một quả lộng lẫy đá quý. Một bên, là hồng bảo thạch, bên kia, là ngọc bích. Không biết có phải hay không trùng hợp. Bạch Vi hôm nay vừa lúc xuyên chính là màu đỏ váy liền áo. Bụng miệng vết thương trào ra máu tươi. Sử màu đỏ vải dệt lược tối sầm một tảng lớn, ướt rầm rề, chậm rãi tẩm thấm mở ra, rồi sau đó theo cẳng chân đi xuống chảy xuôi. Quyết chiến giữa sân, không được sử dụng quốc vương kiếm ở ngoài vũ khí công kích đối phương. Cũng không được sử dụng bất luận cái gì chữa khỏi hình đạo cụ vì chính mình chữa thương, thỏ thân. Sĩ bình tĩnh nói, hai vị quốc vương. Nói vậy đã rõ ràng sở hữu quy tắc thập phần rõ ràng, Willard cười. Nhẹ nhàng buông ra tay, đâm trúng Bạch Vi bụng trường kiếm, như trong không khí lân quang lập lòe hạt, dần dần phân tán biến mất, chỉ để lại xé rách miệng vết thương, cùng ào ạt trào ra huyết, mà vỏ kiếm, giờ phút này rỗng tuếch, sáu cái có thể công kích vị trí, ngực là chí mạng chỗ, hộ thuẫn hẳn là ở ngươi ngực đi. Willard thưởng thức nàng thảm trạng, khóe miệng vi diệu giơ lên, nhưng là, có lẽ ngươi sẽ lợi dụng ta loại tâm tính này, cố ý đem hộ thuẫn thiết trí ở cái khác bộ vị. Tỉ như, chân bộ, nhìn như vô dụng tàn chân, có thể hay không là ngươi nhất để ý bộ phận, à, cho nên ta vừa rồi vẫn luôn ở phiền não, nên như thế nào lựa chọn. Bạch Phi che lại miệng vết thương, mắt lạnh nhìn chăm chú hắn. Ngươi tuyển bụng ngô, đây là cái hảo lựa chọn, không phải sao? Willard nghiêng đầu, thiêu hủy mặt bộ chỉ có dữ tợn, bụng trung tâm cùng thượng bộ không dễ dàng dẫn đến cái chết. Nhưng nếu đâm trúng gan cùng thận, sẽ là chí mạng, liền tính thân thể của ngươi tự lành năng lực cường. Giờ phút này, nhất định cũng rất thống khổ đi. Bạch Phi lạnh lùng cười, che miệng vết thương tay đã hoàn toàn nhiễm hồng. Hai người gian vỏ kiếm lại lần nữa lập lòe, khảm hồng bảo thạch chuôi kiếm xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Willard trên mặt có kinh ngạc, Bạch Vi lại lần nữa cười, lạnh lẽo, hài hước, đáy mắt cất giấu nói không nên lời cảm xúc. Nàng cầm chuôi kiếm, một chút rút ra, chỉ hướng Willard, thật không khéo, lần này, đến phiên ta, ngoặc kép, hết chương.